Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 25, sát tâm trọng Triệu Ung. Cồn Cát Cung là một cái tọa lạc tại sa mạc thạch đầu thành trong cung điện quần thể. Có đại lượng kiếm tu thủ vệ, càng có kiếm đường trận pháp thủ hộ. Giờ phút này, trung tâm một cái cự đại cồn cát điện miệng. An Dương quân Triệu Trương nhìn lấy lao ra thủ vệ bị 10 vạn kiếm tu toàn bộ đánh trở về. Nhất thời một trận phiền muộn, Triệu Trương khí rào rạt bước vào đại điện. Đại điện bên trong, một người mặc hắc sắc hoa bào nam tử ngồi tại bảo tọa bên trên, trong tay nắm lấy một tấm vải khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy mạc tà kiếm, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. "Chủ phụ, ngươi, ngài nơi này đều bị 10 vạn kiếm tu vây quanh, ngươi tại sao không nói a? Hại ta cho là ngươi nơi này an toàn, cố ý chạy trốn tới ngươi nơi này đến." Triệu Trương tức giận nói. Cái kia màu đen hoa bào nam tử, dĩ nhiên chính là Tiền Triệu Vương. Triệu Ung xoa trong tay kiếm, bình tĩnh nói, 10 vạn kiếm tu, tính được cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn hướng ngươi báo cáo? Triệu Trương, ngươi bây giờ càng ngày càng làm càn. Triệu Ung ngẩng đầu một cái, hai mắt phát ra một cỗ lãnh quang nhìn về phía đứa con trai này. Tại cái này dưới con mắt, Triệu Trương toàn thân giật mình, nhất thời cong xuống. Vâng, hài nhi thất lễ. Triệu Ung tiếp tục xoa lấy trường kiếm trong tay. Chủ phụ, này Triệu Hà không biết làm sao lung lạc sở hữu quý tộc vùng bình nguyên kia quân, còn có Triệu Thành, Lý đôi ấy, bọn họ toàn bộ điên, vây quét quân ta đội. Ta qua vương cung tìm hắn thời điểm, còn chứng kiến một cái cự nhân. Một cái thiên nhãn, khí tức kia, Triệu Trương lo lắng nói, là Trang Tử. Triệu Ung bình tĩnh nói, Trang Tử, đem Trang Tử dẫn tới. Triệu Trương biến sắc, ta liền biết, năm đó liền không nên. Triệu Trương lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ, ngươi sợ cái gì? Triệu Ung thản nhiên nói, ta, chủ phụ, đây chính là Trang Tử a, ta... Triệu Trương lo lắng nói, Trang Tử làm sao, một dạng giết, không là được. Triệu Ung lạnh lùng nói. Triệu Trương trừng mắt nhìn về phía Triệu Ung, chủ phụ, ngươi sát tâm quá nặng. Triệu Trương cười khổ nói, ngươi sát tâm không nặng, cho nên ngươi thành không đại sự. Triệu Quốc vì sao cường thịnh? Triệu Ung lạnh lùng mắt nhìn Triệu Trương, bởi vì chủ phụ tại vị lúc áp dụng hồ phục kỵ xạ chính sách, cho nên sai. Triệu Ung âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta giết người nhiều, các nước đều sợ, ai dám ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy. Triệu Ung sát tâm cực nặng nói, thế nhưng là đó là Trang Tử, bây giờ Liêm Pha, Tương Phu Tử cũng tới, không có thế nhưng là, người lo lắng là bởi vì ngươi không đủ mạnh, ngươi nếu là đem bọn hắn toàn giết, cái kia còn có thể lo lắng cái gì? Thiên hạ răng rặc miệng, cho cười, ai dám loạn nói huyên thuyên, giết liền tốt, ta cũng không tin, cái này cái lưỡi có thể một mực nhai xuống dưới. Triệu Ung lạnh lùng nói, ta, Triệu Trương thế mà nhất thời không biết nói cái gì. Tốt, đi. Theo ta đi trên đầu thành nhìn xem, đều đến đông đủ không có. Triệu Ung đứng dậy, y phục không gió mà bay, tự mang một cỗ phiêu giật bá khí. Vâng, Cồn Cát ngoài cung, một cái trên tảng đá đỉnh, Trang Tử dẫm chân mà lên, một bên đứng đấy Liêm Pha, Triệu Vương, Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử cùng đại lượng tuyệt thế kiếm tu, mà phổ thông kiếm tu vẫn đứng ở tứ phương, đem chọn cái Cồn Cát cung hạng chật như nêm cối. Trang Tử đã đi gọi chiến, bốn phía khắp nơi càng là dùng trận pháp ngăn cách, không có người có thể rời đi. Tương Phu Tử lập tức nói. Trang Tử gật gật đầu, đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn phía xa Cồn Cát cung phía trước nhất một cái thành lâu. Đến, bọn họ đến, Đặng Lăng Tử ánh mắt sáng lên nói, lại nhìn thấy, nơi xa nội bộ, một đám kiếm tu ủng hộ lấy một người mặc hắc sắc hoa bào nam tử. Nam tử sắc mặt anh lãng, tóc hơi có chút trắng bệch, nhưng quanh thân lại giống như có một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí. Đến mức, chỗ đến, trên đỉnh đầu mây trắng, tất cả đều bị hắn vô ý phát ra kiếm ý đâm rách mà tán. An Dương quân Triệu Trương, cũng chỉ dám tất cung tất kính đứng ở sau người. Thật mạnh kiếm ý, Đặng Lăng Tử thở sâu. Đặng Lăng Tử bây giờ kiếm đạo, thế nhưng là cùng Vương Tiễn tương đương a. Có thể làm cho nàng lộ ra vẻ chấn động, có thể thấy được cái kia màu đen hoa bào nam tử sự khủng bố. Chủ phụ, Triệu Vương nhất thời lộ ra một tia e ngại. Triệu Ung, Tương phu tử cũng là sầm mặt lại. Hiển nhiên, ai cũng có thể nhìn ra, này Triệu Ung quanh thân phát ra cường đại khí tràng, tất cả mọi người nắm chặt chuôi kiếm, chỉ có Trang Tử hai mắt nheo lại. Bởi vì, chẳng biết tại sao, này Triệu Ung trên người có một cỗ Trang Tử cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống như hơn một cái năm lão bằng hữu hoặc là lão đối thủ đồng dạng quen thuộc. Thế nhưng là, cũng là phần này quen thuộc càng nhiều một cỗ hung lệ. Người nào, đến cùng là ai? Trang Tử nhíu mày nhìn về phía nơi xa Triệu Ung. Trong lúc nhất thời, Trang Tử không nhận ra cái này cảm giác quen thuộc là ai. Có lẽ dung mạo có biến động, nhưng cỗ này quen thuộc khí chất, làm sao cũng sẽ không biến. Cha, hắn là Triệu Ung a. Một bên Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói. Trang Tử lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Triệu Ung, trong đầu không ngừng nhớ lại quá khứ hết thảy, tìm được này cổ cảm giác quen thuộc ngọn nguồn. Trên cổng thành, Triệu Ung vịn lan can, nhìn phía xa thạch đầu sơn mọi người. A, Triệu Hà, ngươi tiến bộ. Triệu Ung bình tĩnh nói. Ta, đối diện Triệu Vương nhất thời sắc mặt một trận cứng ngắc. Triệu Vương không biết như thế nào đối mặt phụ thân, đứng tại Triệu Ung bên cạnh Triệu Trương lại là đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Tốt, Triệu Hà, chủ phụ đem vương vị truyền cho ngươi, ngươi liền dẫn người trước tới đối phó chủ phụ. Ngươi cái này bất hiếu nghịch tử, ngươi cũng đã biết, ngươi hết thảy đều là chủ phụ cho. Triệu Vương nhất thời không biết như thế nào phản bác, chỉ là liên tục cười khổ, thậm chí có chút hoài nghi nhìn về phía Trang Tử. Cũng may, Triệu Ung cũng không có quá nhiều chỉ trích Triệu Vương, mà chính là nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử, đại giá quang lâm, nghe bọn này kiếm tu nói, mở cái gì chảm ma đại hội, không phải là vì chảm ta đi. Triệu Ung nhìn về phía Trang Tử bình tĩnh nói, ngươi cứ nói đi, Triệu Ung. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Ung nhìn một vòng bốn phía mọi người, bình tĩnh nói, ta không rõ ràng, bất quá, ta Triệu Ung cả đời có thể chưa từng có sợ qua ai. Các ngươi nếu là cố tình gây sự, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Đặng Lăng Tử, chảm hắn. Trang Tử quát lạnh một tiếng, bốn phía mọi người sững sờ. Lời này còn không có nói rõ, liền muốn động thủ. Trang Tử lần này không theo lẽ thường ra bài a. Xì, ngâm. Đặng Lăng Tử tự nhiên không chần chờ chút nào, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng Triệu Ung mà đi. Đặng Lăng Tử kiếm, hạng gì cấp tốc, một kiếm kia, liền đem Cồn Cát cung đại trận phá vỡ, ầm vang chém tới Triệu Ung trước mặt. Triệu Ung cũng là trong mắt lạnh lẽo, lấy tay một kiếm nghênh đón, oanh, hai người trường kiếm hư không chạm vào nhau, trong nháy mắt, hai đại cực lớn kiếm cương đem bầu trời xé mở hai đạo vết nứt. Kịch liệt va chạm dưới, Đặng Lăng Tử kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Mà Triệu Ung kiếm khí càng sâu một bậc, thế mà dư lực chưa tiêu bay thẳng Trang Tử mà đến. kiếm khí kia thế bất khả đáng, tựa như chạm phá hết thảy. Trang Tử cẩn thận, mọi người cả kinh kêu lên. Cha, Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Trang Tử lại là trong mắt lạnh lẽo, lấy tay lấy ra một cái thủy tinh, nhẹ nhàng bóp, này thủy tinh bên trong bắn ra một đạo kiếm khí, đón lấy Triệu Ung kiếm khí dư ba, oanh, thủy tinh trúng kiếm khí, cùng Triệu Ung kiếm khí chạm vào nhau, đột nhiên dung hợp lẫn nhau, dần dần triệt tiêu lẫn nhau, cũng không có bao nhiêu sóng xung kích. Đây là, Tương Phu Tử kinh ngạc nói, này thủy tinh trúng kiếm khí, cùng Triệu Ung kiếm khí, thế mà giống như đúc, dù sao, chỉ có giống nhau kiếm khí, mới có thể tương dung a. Vô số người nhìn về phía Trang Tử, đối diện Triệu Ung cũng nhìn về phía Trang Tử, đó là ta kiếm khí, cái này đúng, ngươi thừa nhận ngươi kiếm khí liền tốt. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Ung nghi hoặc nhìn về phía Trang Tử. Phu nhân ta, Kim Mẫu Nguyên Quân, trước khi chết, dùng đạo đức chi khí ngưng tụ đạo đức thủy tinh, phong ấn ám sát hắn người một kiếm. A, hơn 10 năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Triệu Ung, Trang Tử ngữ khí rét lạnh nói. Cái gì? Bốn phía vô số kiếm tu nhất thời biến sắc. Vô số kiếm tu trước tới tham gia Trang Tử Trảm Ma Đại Hội, là hướng về phía Trang Tử uy vọng mà đến, người nào trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao, ai có thể chứng minh Triệu Ung là cổ thực tộc chó săn? Người nào cũng không thể, bởi vì không có chứng cứ. Mọi người bởi vì tin tưởng Trang Tử, mới không quan tâm chứng cứ gì. Bây giờ, chứng cứ đi ra. Kim Mẫu Nguyên Quân cái chết, thế nhưng là thiên hạ đều biết a. Kim Mẫu Nguyên Quân đoán tạo đạo đức Kim Bồn, chuẩn bị bắt được thiên hạ cổ thực tộc cùng hắn chó săn. Thế nhưng là, lại tại Trang Tử rời đi Nam Hoa Sơn trong lúc đó, bị một đám người áo đen ám sát. Không có người hội hoài nghi đám người áo đen kia không phải cổ thực tộc hoặc hắn chó săn. Đáng tiếc, đám người kia thực lực quá mạnh, người nào cũng chưa đuổi kịp tung tích. Ngày đó, Trang Tử chống bồn mà ca, quát mắng cổ thực tộc. Thiên hạ đều biết, Kim Mẫu Nguyên Quân trước khi chết, kiện hàng hung thủ kiếm khí, xuất từ Triệu Ung. Này Triệu Ung còn phải hỏi sao? Cổ thực tộc Tam Quân Thống Soái, hoặc là cổ thực tộc chó săn? Cái này... Điều đó không có khả năng. Một bên Triệu Vương ấy tự nói. Bất khả tư nghị nói. Nhưng những người khác đã không có mảy may hoài nghi. Từng cái nắm chặt trường kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Cồn Cát Thành. Cổ thực tộc, tội đáng chết vạn lần. Phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Liêm Pha cũng là trừng mắt nắm lấy trường kiếm lạnh giọng nói. Nơi xa, trong thành tất cả mọi người nhất thời biến sắc, bao quát Triệu Trương, giờ phút này cũng là một mặt kinh hoàng. Chủ phụ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Triệu Trương lo lắng nói. Chủ công, vô số nội bộ thị vệ cũng lo lắng nhìn về phía Triệu Ung. Bại lộ, cái này bại lộ, phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ có Triệu Ung ánh mắt bình tĩnh như trước. Các người vội vàng hấp tấp làm gì? Triệu Ung quát lạnh một tiếng, nhất thời nhượng Cồn Cát cung thủ vệ an tĩnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía Triệu Ung. Chẳng lẽ lúc này còn có giải thích chỗ trống? Tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Triệu Ung, hy vọng Triệu Ung có biện bạch phương pháp. Thế nhưng là Triệu Ung cười lạnh, liền bày kiến cỏ này. Các ngươi sợ cái gì? Năm đó ta là thế nào dạy các ngươi? Ta, Triệu Trương nhất thời mờ mịt. Triệu Ung trước kia dạy cho chúng ta, chỉ là dạy cho chúng ta huyết tinh trấn áp tứ phương a. Không có dạy cho chúng ta cái khác a. Toàn bộ giết, không là tốt rồi. Triệu Ung bình tĩnh nói. Triệu Trương bọn người, ngoặc kép chấm chấm. Nơi xa, Trang Tử cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi. Chư vị, cái này Triệu Ung Cực có thể là cổ thực tộc Tam Quân thống soái. Chảm chi, đến thiên địa tên, giống, 10 vạn kiếm tu nhất thời phát ra giống to một tiếng. Liêm Pha càng là cái thứ nhất tiến lên, mở, oanh, Liêm Pha một kiếm đem Cồn Cát cung đại trận ầm vang chảm phá. Một kiếm hướng về Triệu Ung chém tới. Liêm Pha thực lực cỡ nào? Ngày xưa thế nhưng là cùng Vương Tiễn bọn người qua thiên ngoại trảm sát Dương Chu A. Thực lực so với Vương Tiễn cũng không sai biệt nhiều A. Một kiếm kia chi bá đạo, tựa hồ mang theo thiên quân vạn mã phóng tới Triệu Ung. Triệu Ung trong mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nghênh thiên trảm qua. Oanh, vô tận kiếm khí tại Cồn Cát cung nổ tung lên, xé rách đại phiến hư không. Triệu Ung kiếm, một kiếm đem Liêm Pha đỡ được, nhượng Liêm Pha kiếm vô pháp tấc gần một điểm. A, người chính là Triệu Hà đưa tới thần tử. Không tệ, không tệ, ha ha ha. Triệu Ung quát lạnh một tiếng. Oanh, bỗng nhiên vừa dùng lực, Liêm Pha trong nháy mắt bị Triệu Ung kiếm đãng bay ngược mà ra. Một cái lảo đảo, Triệu Ung chi kiếm, đánh đâu thắng đó. Liêm Pha tướng quân, ta đến giúp ngươi. Đặng Lăng Tử nhất thời tiến lên. Triệu Ung, nhận lấy cái chết. Tương Phu Tử cũng trong nháy mắt bổ nhào qua. Tới đi, đến thì cùng chết. A, ha ha ha ha. Triệu Ung lộ ra khát máu hưng phấn. Oanh, Triệu Ung lấy một đấu ba. Không rơi vào thế hạ phong. Triển lộ kinh người chiến đấu thiên phú. Mà nơi xa thạch đầu sơn bên trên, Trang Tử híp mắt mắt thấy này Triệu Ung, một thân hắc bào Triệu Ung, Trang Tử càng xem càng quen thuộc, đến cùng là thượng cổ thời kỳ người nào, vì cái gì ta cảm giác ngươi càng ngày càng quen thuộc. Trang Tử mày nhíu lại thành chữ xuyên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.